lời nói khó nghe được phun ra, Mật Nhi cười lạnh cắt đứt báo ứng chưa đến, là vì chưa đến lúc. Giọng nói bỗng nhiên trầm thấp khan khan như giọng nam nhân. Đôi mắt Lệ Đại Gia híp lại, chợt nhìn giày thêu dưới váy nàng, vậy mà lại lớn hơn gấp đôi chân nữ nhân, đột nhiên tỉnh ngộ cao giọng quát ngươi không phải nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói bật ra, Phật đương tối đen liền sáng đèn. Mật Nhi trước mặt chậm rãi xoa ra mặt lộ ra khuôn mặt nam nhân. Khóe mắt Lệ Đại Gia khóe mắt cơ hồ nứt ra tiện nhân, ngươi dám tính kế ta. Đột nhiên lao đến muốn đánh người. Mật Nhi đưa tay đỡ, nhanh tránh ra, làm Lệ Đại Gia suýt chút nữa là té ngã xuống đất mà Mật Nhi đi ra khỏi bức mảnh, hành lễ với hai người ở phía sau lão phu nhân, nhị công tử. Lệ Đại Gia nghe thế thân mình run lên, ngay sau đó chậm rãi xoay người, hai mắt màu đỏ tươi, không thể tin được nhìn người ngồi xe lăn, trong tay hắn còn cầm nến, làm thấy rõ ràng lão phu nhân tóc trắng xõa bên cạnh, tức khắc sợ đến chân mềm nhũn, bùm một cái quỳ trên mặt đất. Súc sinh, lão phu nhân chùn mi, khóe miệng rũ xuống, gõ thật mạnh quải trượng xuống đất khỏe mạnh vô cùng, lấy đâu ho ra máu mà chết thảm. Nếu mà ta đi thật Nhuận Du cùng Mật khi còn không bị ngươi khi dễ thành dạng gì, ngươi thật súc sinh mà. Lệ Nhuận Du như hiểu ra điều gì, thân hình chấn động, ngay sau đó quỳ bò đến, nghĩ muốn đến ôm chân lão phu nhân khóc lóc, nãi nãi, là tôn nhi bất hiếu, là tôn nhi nhất thời hồ đồ, người muốn đánh muốn phạt đều được chỉ cần. Gocchuyenaudio.com cho tôn nhi một cơ hội sửa sai. Hắn còn chưa đụng đến được đầu ngón tay của lão phu nhân, đã bị Mật Nhi ấn mạnh xuống đất, liền nghe thấy lời lạnh nhạt của lão phu nhân: từ nay, Lệ gia chỉ có một đứa cháu duy nhất, đó là Nhuận Du, từ nay về sau, ngươi không còn mang họ Lệ, chỉ là con chó của Thành Thượng Dương, hừ, ngay cả heo chó còn lương tâm hơn so với ngươi. Rốt cuộc thân là cháu ruột mà lão phu nhân muốn cắt đứt cũng là đã hạ quyết tâm rất lớn, lại không nghĩ Lệ Nhuận Mộng lại cười ha ha, giọng nói khàn khàn như quỷ nơi địa ngục, vừa khóc vừa cười, dưới ánh nến, khóe mắt lại chảy ra hai dòng lệ máu. Nãi nãi, người thật bất công, rõ ràng con mới là đại tôn tử của người, Lệ Nhuận Du hắn thì là cái gì chứ, chỉ là đứa bé bên ngoài do phụ thân mang về, lúc trước nếu không phải là do con, nó sao có thể ở lại Lệ gia, để hắn làm nhị thiếu gia chứ. Nãi nãi, người là khi dễ tôn nhi, phụ mẫu đi rồi người lại không cần tôn nhi. Lệ Nhuận Mộng cực kỳ thê lương nói người thật là nhẫn tâm mà. Nói xong, một ngụm máu phun ra tung tóe bắn trên quần áo lão phu nhân. Bên cạnh Lệ Nhuận Du lần đầu nghe nói đến thân thế bản thân, nhất thời khiếp sợ không nói gì. Cách chương.